Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, MU Kỳ Binh. Đã đến thời khắc cuối cùng, tuy rằng Wenger đổi lại Mertesacker, tuy rằng Sanchez níu lấy Rojo cái này một đường không ngừng đột kích, nhưng Best chỉ huy MU vẫn như cũ cao vị bức cướp. Hắn có lòng tin này, thứ 89 phút đồng hồ, vứt bỏ tâm lý bao phục Lukaku lần nữa hiện ra ra một cái tiền đạo giá trị. Thomas Müller giữa vòng cắt bóng ngang truyền, Best đưa ra thẳng nhét, Lukaku quay thân cầm banh, phía sau Mertesacker phòng thủ nghiêm mật, đưa ra thẳng nhét sau Best cấp tốc hướng Lukaku dựa vào. Nhưng beo dầm tiền đạo dùng hắn cường tráng thân thể hoàn thành nửa quay người. Sau đó lấy vứt bỏ trọng tâm làm đại giá đưa ra nghiêng nhét bóng. Cái mông ngồi ở trên bãi cỏ Lukaku nhìn lấy Mane cầm banh trong nháy mắt hất ra rồi Bellerin giết. Vào cấm khu, đoạt ở Szczesny ở giữa đem bóng đâm đến khác một bên. Guo, Anthony Griezmann, đồng dạng may nở hai lần. MU 4-2 dẫn trước, đem bóng đẩy vào khoảng không. Griezmann quên gọi điện thoại, hắn vung vẩy lấy nắm đấm trực tiếp chạy hướng Lukaku, đem vừa mới bò lên đến người beo dầm lần nữa đụng đổ ở trên bãi cỏ. Tuy rằng bị đặt ở phía dưới cùng nhất, nhưng Lukaku trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười, mặc dù không có vào bóng, nhưng hắn trở thành rồi cái này trận đấu MU kỳ binh. Chiêm Tuấn đối Lukaku biểu hiện khen không dứt miệng, có thể quay thân cầm banh là một cái tiền đạo cơ bản kỹ năng. Nhưng có thể đang bị nghiêm mật chằm chằm phòng tình huống dưới còn có thể đưa ra dạng này uy hiếp bóng, đây là một cái đỉnh cấp tiền đạo biểu hiện. Lukaku ở đi vào MU sau biểu hiện, về sau lại bị thương. Nhưng hắn kỹ thuật đặc điểm để hắn có thể ở MU nắm giữ một chỗ cắm rùi. Dù sao ở Premier League, rất nhiều thời điểm cần muốn như thế một cái va cửa chùy. Lúc này, trực tiếp Phương bắt được một cái thú vị ống kính. Chiêm Tuấn đối Lukaku biểu diễn im bặt mà dừng. Ếch, giáo sư gặp được phiền phức. Ha ha ha, hắn khả năng cần muốn một điểm trợ giúp. Ống kính đặc tả bên trong. Wenger tay run run muốn đem quần áo khóa kéo kéo đi lên. Nhưng liên tục thử 5 lần đều thất bại rồi. Bên trên trợ lý huấn luyện viên muốn giúp vội vàng, nhưng giáo sư hơi vung tay, lão tử không kéo rồi. Mấy cái tháng trước mùa hè chuyển nhượng cửa sổ, Wenger đã từng muốn mua Man City tiền đạo Zeko. Chiêm Tuấn trêu chọc nói, nếu như Zeko ở, hắn là có thể giúp đỡ vội vàng. Dù sao Zeko thúc thúc có cho Balotelli mặc quần áo lịch sử. Arsenal cầu thủ cơ bản đã từ bỏ rồi. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu. Bù giờ chỉ có 3 phút đồng hồ. Còn lạc hậu 2 quả bóng. Chỉ có kỳ tích mới có thể để cho The Gunner chết đi sống lại. Nhưng những người khác từ bỏ rồi. Sanchez không có. Bù giờ phút thứ nhất. Ramsey trung lộ phân bóng. Đó là cái núi đao bóng, truyền đến Sanchez cùng Rojo ở giữa. Rojo không chút do dự nhào tới ý đồ cắt bóng, mà Sanchez lấy cực nhanh chân nhanh vượt lên trước đem bóng đẩy ra. Đích, Best bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình cũng rất bất đắc dĩ Rojo. Chỉ kém 2 phút đồng hồ rồi, cái này Argentina hậu vệ vẫn là không có chống đỡ. Trọng tài chính không có hạ thủ lưu tình. Hướng Rojo đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng đem nó phạt xuống sân. Nhưng là 2 phút đồng hồ sau, ngay tại trọng tài chính chuẩn bị thổi còi thời điểm, MU một lần phát động phản kích. Underweireld đưa ra chuyền xa bóng. Lukaku ganh đến thứ nhất điểm đưa đò cho rồi Mane. Cái sau cầm banh trong cắt hấp dẫn đối phương lực chú ý sau đưa ra thẳng chuyền. Lukaku phản cắm cấm khu hình thành nửa đơn đao. Mane, Lukaku sút gôn. Úp úp, Lukaku ngang truyền. Best cũng vào bóng rồi. 5, 2, 5, 2. Best đánh vào rồi cuối cùng một hạt vào bóng. MU ở cuối cùng 15 phút bên trong tấn công vào. Rồi 3 bóng. Motson không thể không thay cái từ để hình dung. Lukaku tuy rằng kỹ thuật thô ráp, nhưng hắn rất vô tư. 3 cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ. Ở phía sau điểm tướng bóng đưa vào khung thành sau. Best hung hăng đạp rồi chân trụ đứng. Người Wenger muốn khóa kín ta, nhưng lão tử vẫn có thể vào bóng. Bên sân Wenger ngốc như gà gỗ đứng ở cái kia. Hắn khó mà tin được. Trước 75 phút đồng hồ cơ hội càng nhiều, Arsenal có thể như vậy sập bàn. 2-3 có thể nói là tiếc bại. 2-4 có thể nói là vào bóng đại chiến. Nhưng 2-5 chỉ có thể nói là bị quét ngang. Tuy rằng tranh tài quá trình cũng không phải là như thế. Không có lại cho Arsenal một giây đồng hồ. Trọng tài chính ở mở bóng sau lập tức thổi lên rồi toàn trường tranh tài tiếng còi. Best cái thứ nhất cùng Lukaku chăm chú ôm nhau. Mặc dù đối phương trên người mùi mồ hôi để hắn có chút cảm tạ, Lukaku tuếp miệng ở Best bên tai nói nhỏ. Ta dám đánh cược, xuống sân tranh tài ngươi nhất định có thể vào bóng. Best vỗ bộ ngực như thế cam đoan. Tốt, à, hiện tại Best lại đánh hạ rồi một cái. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Romelu Lukaku đã online. Bạn tốt độ 81. MU trước trận chuyên công kích bên trong. Griezmann cùng Thomas Müller đã sớm là best bạn tốt. Klose, Mane cũng không thể trốn ra tay hắn lòng bàn tay. Lingard cùng Rashford càng là hắn mê đệ. Giao đấu Chelsea trận đấu kia. Làm best đem penalty tặng cho Januzaj thời điểm. Cổ bảo ngọc vậy từ bỏ rồi chống cự. Hiện tại lại đánh hạ rồi Lukaku. Trước mắt chỉ có dâu ria Welbeck rồi. Becker nghe nói đã chuẩn bị rời đi rồi. Không có cách. Trước mắt hắn thứ tự xuất trận thậm chí còn xếp tại Rashford về sau. Hiệp 1 Arsenal đối Best hạn chế phi thường hữu hiệu. Hơn nữa phản kích trung tần nhiều lần chế tạo uy hiếp. Nhưng rất đáng tiếc chỉ đánh vào một bóng. Giroud liên tục bỏ lỡ cơ hội tốt. Chiêm Tuấn ở trực tiếp trong phòng làm sau cùng lời bình. Arsenal vì thế giao ra rồi đại giới. Nửa chặng sau MU làm ra rồi tính nhắm vào điều chỉnh. Best vị trí lui về. Herrera đột trước. Sự biến đổi này chiêu ở rất thời gian ngắn ở giữa bên trong liền nghịch chuyển điểm số. Wenger ứng đối biện pháp rõ ràng chậm một nhịp. Về sau tuy rằng đánh mặt hình tiền đạo Giroud cân bằng tỷ số rồi điểm số, nhưng Pochettino lớn mật dùng Lukaku thay đổi rồi Herrera bắt đầu toàn diện đoạt công. Cái này thay người trở thành rồi toàn trường bước ngoặt. Lukaku tuy rằng không vào bóng, nhưng hắn nhiễu loạn Arsenal phòng thủ hậu phương, hấp dẫn rồi Chamber cùng Koscielny lực chú ý. Griezmann cùng Thomas Müller đều hoàn thành mai nở hai lần. Best cũng đánh vào rồi hắn thi đấu vòng tròn thứ 5 bóng. Trên bãi cỏ, các phóng viên đuổi theo không vào bóng Lukaku. Trên màn hình thỉnh thoảng truyền đến cởi mở tiếng cười. Klopp thở dài tắt đi TV. Tuy rằng đều là tiền đạo, nhưng Lukaku cùng Klose là hoàn toàn khác biệt phong cách. Cái này bêu dầm tiền đạo có thể cực lớn phong phú MU công kích sáo lộ. Chí ít, trước đó hơn một tháng trong tranh tài, MU dù cho sẽ đường biên truyền trong, cũng thường lựa chọn tại ở gần cấm khu tuyến địa phương đưa ra bóng lăn. Có rồi Lukaku, MU đường biên truyền trong có rồi càng nhiều lựa chọn. Klopp ở trong lòng suy đoán, hơn nửa tháng sau trận kia xong hồng hội, Pochettino cùng Best sẽ để cho ai trở thành đơn mũi tên? Là am hiểu hơn bắt giữ điểm rơi. Cũng có thể lui về chiếu cố tổ chức Klose. Là đơn đả độc đấu năng lực càng mạnh. Còn cùng Best có cực cao ăn ý độ Griezmann. Hoặc là lực trùng kích càng mạnh. Thân thể cường tráng hơn Lukaku. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.